Trọng sinh sai rồi. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không ăn sao? Thời Tuyết Mặc thấy Đoạn Nhược Tinh đem chiếc đũa buông, không khỏi hỏi. Rõ ràng nàng vừa mới như vậy chờ mong. Mặc Mặc, ta muốn nghe ngươi nói một chút dị năng giả đồ ăn. Đoạn Nhược Tinh rời đi đề tài. Thời Tuyết Mặc suy nghĩ một chút. Không có gì đặc biệt. Ban đầu ăn chính là dị thú thịt. Chờ thực vật cũng bắt đầu biến dị sau. Là có thể loại ra ẩn chứa chút ít tự nhiên năng lượng thu hoạch. Dị năng giả sử dụng dị năng. Tiêu hao vũ trụ năng lượng tuy rằng có thể từ trong không khí tự do năng lượng chung bổ sung. Nhưng loại này tốc độ cũng không mau. Hơn nữa khôi phục đến 60. Liền không có biện pháp khôi phục. Vậy ngươi vì cái gì không ăn dị thú thịt đâu? Đoạn Nhược Tinh hỏi. Thời Tuyết Mặc lông mày một trọn. Ta chưa nói ta không ăn dị thú thịt. Vấn đề là hiện tại không đến ăn. Ngươi gạt người. Chúng ta tới trên đường rõ ràng gặp được dị thú. Đoạn Nhược Tinh nói. Thời Tuyết Mặc nói. Ngươi là bía y thái sao? Cứ nhiên ăn miêu thịt. Miêu thịt làm sao vậy? Miêu thịt cũng là thịt. Ngươi vì cái gì còn muốn lãng phí dị năng đem chúng nó thiêu? Đoạn Nhược Tinh cùng Thời Tuyết Mặc so khởi thật nhi tới. Thời Tuyết Mặc khóe miệng trừ một chút. Lười đến cùng nàng cãi cỏ. Nhưng vẫn là nói. Ai sẽ ăn miêu thịt à, nhưng chúng ta không ăn. Khác dị thú liền sẽ tới ăn chúng nó thân thể biến cường đại. Cho nên ta cần thiết thiêu chúng nó. Ngươi không ăn miêu thịt. Vậy ngươi ăn cái gì? Đoạn Nhược Tinh liền cùng Thời Tuyết Mặc so khởi cái này thật nhi tới. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm nàng đôi mắt xem. Từ nàng trong ánh mắt nhìn ra đáp án. Ngươi có phải hay không ăn thịt chó? Thời Tuyết Mặc trầm mặc không nói chuyện. Gâu gâu như vậy đáng yêu, ngươi vì cái gì ăn nó? Miêu miêu cũng thực đáng yêu. Ngươi vì cái gì muốn ta ăn nó thịt? Đoạn Nhược Tinh, khí thành cá nóc. Thời Tuyết Mặc, khẽ meo meo chát ngươi một châm ích, miêu thịt quá toan. Không thể ăn. Thời Tuyết Mặc yên lặng nói ra chân tướng. Cầu cầu hảo đáng thương a. Đoạn Nhược Tinh thế cầu cầu ủy khuất rầu miệng. Mặc kệ như thế nào, gâu gâu cùng miêu miêu đều sẽ trở thành tương lai một đoạn thời gian dị thú thịt chủ yếu thịt nguyên. Thời Tuyết Mặc chút nào không bận tâm Đoạn Nhược Tinh cái này ái cầu nhân sĩ tâm tình. Bất hòa ngươi chơi. Đoạn Nhược Tinh khí đắp đắp. Tuyên cáo nàng cùng Thời Tuyết Mặc plastic hoa tỉ muội tình rách nát. Thời Tuyết Mặc liếc nàng liếc mắt một cái. Đoạn Nhược Tinh tàn nhẫn lời nói đối nàng không hề tác dụng. Ai cùng ngươi là tỉ muội tình? Này mẹ nó là tình yêu. Đoạn Nhược Tinh buông lời hung ác thất bại. Héo nhi, cũng không lải nha lải nhải. Muốn nói ăn thịt, nàng trừ bỏ thịt người không ăn qua. Cái gì đều ăn qua. Căn bản không tư cách nói Thời Tuyết Mặc. Thế giới này cùng nàng trải qua mặt thế thực không giống nhau. Nàng đời trước cùng tang thi cùng biến dị sinh vật lay trời đấu mà. Tìm tòi tài nguyên, phế thổ cầu sinh. Mà nơi này lại là nhân loại cùng mặt khác sinh vật lần thứ hai tiến hóa cạnh tranh địa cầu bá chủ địa vị. Thật không biết thế giới này tương lai sẽ như thế nào. Thời Tuyết Mặc cũng không biết thế giới này tương lai là cái gì. Trọng sinh giả vỗ cánh đã làm cái này nàng nguyên bản quen thuộc thế giới dần dần trở nên hoàn toàn thay đổi. Có lẽ, trọng sinh quá chuyện này sẽ trở thành nàng nhược điểm. Có người lợi dụng nàng ký ức tới tính kế nàng. Đoạn Nhược Tinh cảm giác có người đang nhìn chính mình. Nghiêng đầu vừa thấy, là cái tiểu lô ly. Tiểu lô ly trên mặt dơ hề hề. Trên đầu chát hai cái bím tóc lỏng lẻo. Nhưng là trên người quần áo nguyên liệu nhìn qua lại rất không tồi. Một vị tuổi trẻ mẫu thân vội vàng tìm được nàng. Nắm lấy tay nàng, người vừa mới dọa đến mụ mụ. Ngươi không cần một người đều không có nơi nơi chạy loạn. Tiểu lô ly trong mắt tràn đầy đều là đối đồ ăn khát vọng. Đoạn Nhược Tinh bị nhìn chằm chằm có điểm không được tự nhiên. Tuổi trẻ mẫu thân chú ý tới Đoạn Nhược Tinh tồn tại. Chạy nhanh lôi kéo chính mình hài tử cho nàng xin lỗi. Thực xin lỗi, quấy rầy đến ngài. Không, không có gì. Đoạn Nhược Tinh chạy nhanh xua xua tay. Cắn cắn môi, châm trước. Ma ma, ta đói. Tiểu lô ly bị lôi đi trước nãi thanh nãi khí nói. Mụ mụ, mụ mụ chờ lát nữa liền cho ngươi tìm ăn. Ngươi lại nhiều nhẫn nhẫn. Vì cái gì các nàng đều có ăn a? Tiểu lô ly thanh âm càng lúc càng xa. Đoạn Nhược Tinh nắm lấy đặt ở cái dương thượng đồ ăn. Đuổi theo đi, gọi lại các nàng, các ngươi chờ một chút. Tiểu lô ly đứng lại, phát hiện là nàng vừa mới nhìn đại tì tì. Nhưng thực mau lực chú ý tập trung ở đồ ăn thượng. Rời không ra, ngài, còn có chuyện gì sao? Tuổi trẻ mẫu thân hỏi, cái này tặng cho các ngươi. Đoạn Nhược Tinh có chút ngượng ngùng nói. Chỉ thực phẩm cửa hàng. Nếu là bởi vì không có tiền mà lo lắng nói. Không cần lo lắng. Mỗi người đều có được 3 ngày cứu tế lương số định mức. Chỉ cần đưa ra chính mình thân phận thẻ bài. Tuổi trẻ mẫu thân còn ở do dự. Tiểu lô ly nghe được Đoạn Nhược Tinh đem đồ ăn đưa cho các nàng. Rốt cuộc nhịn không được. Vui vẻ từ nàng trong tay tiếp nhận đồ ăn gấp không chờ nổi nếm một ngụm. Đôi mắt mị thành một cái phùng, hướng về phía mẫu thân của nàng kêu to. Chấm, ma ma, là thịt thịt, hảo hảo ăn, ăn đều ăn. Tuổi trẻ mẫu thân không có không tiếp thu lý do. Nàng hướng Đoạn Nhược Tinh tỏ vẻ chính mình lòng biết ơn. Theo sau cùng chính mình nữ nhi cùng nhau chia sẻ đồ ăn. Tiểu hài tử không biết ngụy trang cùng che giấu. Đói cực kỳ nàng ăn ăn ngấu nghiến. Đại nhân tuy rằng đồng dạng đói khát, nhưng nàng hiểu được khắc chế chính mình, dùng nhai kỹ nuốt chậm giữ lại chính mình cuối cùng thể diện. Dùng ngón tay nhẹ sát nữ nhi gương mặt, đem dính ở trên mặt nước canh lau sạch, ăn chậm một chút, đừng nghẹn. Tiểu lô ly không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh ôm lấy sán lạn tươi cười. Ha ha, bột mì tăng thêm tinh dầu vượt qua nhân loại bình thường khứu giác cực hạn. Hai vị này mẹ con chút nào không nhận thấy được chính mình sở ăn. Thịt, là bột mì, lúc này các nàng trên người bao phủ một cổ nhàn nhạt ôn nhu. Đang khẩn trương mà tràn ngập gờ yêu tà ết chóc mà thế chung. Có vẻ như vậy thưa thớt, Đoạn Nhược Tinh nhìn các nàng hồi lâu. Thẳng đến thời tuyết mặc lại đây vỗ vỗ nàng vai. Trở về đi. Đoạn Nhược Tinh cảm thấy một màn này có chút giống như đã từng quen biết. Loại này thực phẩm, nàng giống như ở đâu gặp qua. Rất ít có người không ăn qua xúc xích nướng, lẩu cay cùng quan đông nấu. Hỏi vì cái gì ăn chúng nó? Mọi người trả lời có lẽ là bởi vì thứ này ăn ngon. Bọn họ thích ăn, nhưng vấn đề này chính xác đáp án là bởi vì nghèo, ăn không nổi thật thịt. Cho nên mới sẽ ăn thịt thay thế phẩm. Cứ việc này đó thay thế phẩm có thể làm ăn rất ngon. Nhưng này không ý nghĩa ở thật thịt cùng thay thế phẩm chi gian. Bọn họ càng thích bột mì làm thay thế phẩm. Bọn họ chỉ là đơn thuần bởi vì ăn không nổi. Ăn không đến thịt mà chỉ có thể lựa chọn bột mì. Sự thật đó là như thế. Nhìn chung thực phẩm lịch sử. Cơ hồ mỗi một cái thực phẩm đều là cùng ngay lúc đó cụ thể xã hội hoàn cảnh liên hệ lên. Xúc xích nướng là Đài Loan kinh tế bay lên bóc lột xuất lên cao sau sản vật. Lẩu cay là đại nghỉ việc sản vật. Quan đông nấu là Nhật Bản phát xít quật khởi sau sản vật. Chúng nó sở cụ bị cộng đồng đặc điểm là giá trị chế tạo thấp, hạn sử dụng trường, chế tác đơn giản, ăn lên không phiền toái. Có thể thay thế thịt cung ứng bá tánh. Vuốt phẳng bọn họ đối sinh hoạt trình độ giảm xuống bất mãn. Có thịt ăn, còn có cái gì ý nan bình sao? Hiện tại bãi ở Đoạn Nhược Tinh trước mặt đồ ăn bất chính là loại đồ vật này sao? Đột nhiên, nàng cảm thấy kia đối mẹ con hạnh phúc thực bi ai. Cúi đầu, hiện tại còn có thể bảo trì trật tự cùng hòa bình. Nó đại biểu rốt cuộc là từ đây quật khởi ánh sáng mặt trời vẫn là từ đây xuống dốc hoàng hôn đâu. Rốt cuộc chúng nó trên mặt đất bình tuyến thượng vị trí là giống nhau. Ta tưởng bảo hộ đồ vật gần là như thế đơn giản. Thời Tuyết Mặc nói. Mà thế đề tài miêu tả văn minh lùi lại. Nhân tính tàn khốc cùng xấu xí. Vặn vẹo giá trị quan. Đang thịnh hành rừng rậm pháp tắc. Mọi người luôn là nói như vậy cũng cho là như vậy. Nhưng xưa nay đã như vậy liền liền đúng không? Nhân loại luôn là phạm sai lầm. Ta cảm thấy ta lại một lần chứng minh bọn họ sai rồi cũng không có gì không tốt. Nghe được Thời Tuyết Mặc nói. Đoạn Nhược Tinh đem đầu nâng lên. Lần đầu tiên, nàng cảm giác được Thời Tuyết Mặc trên người xác thật có nào đó thay đổi thế giới mị lực tồn tại. Người lộ ra cái loại này kỳ quái gì cười là đang làm gì? Có điểm ghê tởm, Thời Tuyết Mặc trên mặt biểu tình cũng không đẹp. Nàng xoa xoa cánh tay. Trên người phảng phất nổi lên vài cái ngứa tiểu ngật đáp. Đoạn Nhược Tinh nghiêng đầu. Nhấp miệng mỉm cười. Ngoan ngoãn. Ở trong lòng nghĩ. Anh hùng cùng người bình thường cũng không có cái gì bất đồng. Duy nhất khác nhau đại khái chính là loại này sẽ đột nhiên loang loáng nháy mắt. Ta tưởng ta đại khái nên thức tỉnh dị năng. Đoạn Nhược Tinh nói. Thời Tuyết Mặc mày nhăn lại. Ngươi đừng sằng bậy. Thân thể của ngươi còn không có tiến hành điều trị đâu. Đoạn Nhược Tinh lắc đầu. Ta vừa mới đã quyết định hảo. Nàng muốn giúp Thời Tuyết Mặc hoàn thành nàng nguyện vọng. Kia không chỉ là Thời Tuyết Mặc một người nguyện vọng. Đồng dạng cũng là nàng sở hy vọng sự tình. Cho nên nàng cần thiết dâng ra một phần tâm lực. Thức tỉnh dị năng yêu cầu hấp thu giật tán ở trong không khí về vì vô thuộc tính vũ trụ năng lượng. Ta không biến thành tang thi liền đại biểu cho ta có thức tỉnh dị năng thiên phú. Ta chậm chạp không có thức tỉnh dị năng. Có lẽ là ta sát dị thú số lượng còn chưa đủ. Hiện tại thiên phú cùng Mặc Mặc không sai biệt lắm người. Sát quái đủ cần mẫn nói. Có lẽ đã cùng Mặc Mặc giống nhau cường. Mặt khác người thường giống thương giai tường đám người. Tuy rằng là cường hóa hệ dị năng. Nhưng bọn hắn cũng đều được đến tăng phúc. Mà ta lại còn tại chỗ đạp bổ. Cái dạng này ta là không có biện pháp tiếp tục lưu tại bên cạnh ngươi. Cho nên ta cần thiết thức tỉnh dị năng. Đoạn Nhược Tinh bình tĩnh lời nói ẩn chứa lớn lao quyết tâm. Nếu nói phía trước là vì mạng sống mới dính ở Thời Tuyết Mặc bên người. Như vậy nàng hiện tại là muốn gắn liền với Thời Tuyết Mặc làm chút cái gì? Nàng bắt đầu có chính mình động cơ. Thời Tuyết Mặc môi thỉnh khải. Muốn nói gì, nhưng lại cái gì đều nói không nên lời. Nàng như thế nào không biết xấu hổ khuyên Đoạn Nhược Tinh không cần nỗ lực. Ngoan ngoãn ngốc tại trong phòng chờ nàng trở lại liền hảo. Đoạn Nhược Tinh không phải cây tơ hồng cũng không phải nhà ấm đóa hoa. Nàng không cần phụ thuộc sinh tồn. Chính là nàng cho tới nay đều bỏ qua nàng ý tưởng. Lấy chính mình ý nguyện vọng tưởng chi phối nàng hành động. Như vậy nàng cùng mặt khác tự đại nam nhân có cái gì khác nhau? Thực xin lỗi, Thời Tuyết Mặc nói. A, Đoạn Nhược Tinh ngốc. Làm sao vậy? Ta không có việc gì. Ta chính mình một cái đi cũng không quan hệ. Có một người binh lính bước nhanh đi tới. Tìm được Thời Tuyết Mặc. Hàn trưởng quan cho mời. Đi thôi đi thôi. Đoạn Nhược Tinh vẫy vẫy tay. Một lần nữa đẩy khởi xe đẩy tay. Thời Tuyết Mặc trầm ngâm một chút. Mới gật gật đầu. Đi theo binh lính rời đi. Người nhiều cẩn thận. Người cũng là nha. Đoạn Nhược Tinh nói. Tác giả có lời muốn nói. Cầu chúc đại gia 11/11 vui sướng vịt. Cách chương.